Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 636, mang Mashiro đến CLB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa người trên là thuần trắng quần áo trong. Vạt áo mãi đến che lấp chỗ đùi. Cái kia bị màu trắng tất chân bao khỏa tuyết trắng một dạng da thịt cùng nhỏ dài chân đủ để nhiễu loạn người bình thường tâm bình tĩnh. Ta nói, hôm qua nói cho người phía dưới cũng là mặc quần, không phải tất chân. Amakawa Yuto không biết nên chửi bậy cái gì cho thỏa đáng. Chelsea nói dạng này Yuto tương đối cao hưng. Mashiro lấy không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chấn động âm thanh tự thuật. Thật khó cho ngươi có thể bình an vô sự lớn lên đến bây giờ. Nếu không phải là thân ở nước Anh thời điểm có Rita hỗ trợ chiếu cố. Đoán chừng sớm bị những người khác ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Còn Chelsea cái này tiểu ác ma. Lâu ngày không đánh đòn nàng lại muốn làm loạn. Ngay sau đó bỏ ra tới Mashiro lấy lung la lung lay bước chân đi tới bàn trang điểm ngồi xuống. Chờ đợi hắn bước kế tiếp hành động. Amakawa Yuto không chút nào dao động tới gần thay nàng chải tóc. Đồng dạng nhu thuận tóc vàng để cho hắn nhớ tới đã từng giúp chúng nữ chải tóc thời điểm. Rất may mắn lần đầu tiên là Yuto. Mashiro bỗng nhiên tung ra một câu rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lời nói. Giúp ta chải tóc. À, bởi vì là Yuto. Cho nên vô luận như thế nào đối đãi thân thể của ta. Ta đều sẽ không phản kháng. Cái này cũng là Chelsea dạy. Câu có câu không cùng nàng trò chuyện rõ ràng bình thường lại không hiểu sắc khí đối thoại. Lần sau không cho phép nghe theo nàng. Yuto mặt đen lại nhắc nhở. Mashiro gật đầu. Chờ chải xong tóc Amakawa Yuto liền dự định xuống lầu. Thay quần áo xong đi xuống dưới nhà ăn điểm tâm A. Không thể đến trường học trễ. A, Mashiro ngoan ngoãn lên tiếng. Y phục mặc cái nào một kiện. Đoán chừng bình thường chiếu cố ngươi Carol đều phải mệt chết. Yuto thở dài. Sau đó Yuto liền quay lại. Tìm hôm nay mặc pansu. Rồi cho Mashiro thay xong đồng phục. Dẫn nàng đi xuống dưới lầu. Ăn xong điểm tâm sáng. Yuto cùng chúng nữ như thường lệ đi đến trường học. Rất nhanh lại đến câu lạc bộ thời gian hoạt động. Bất quá lần này. Amakawa Yuto đem Mashiro cũng đưa đến câu lạc bộ gian phòng bên trong. Chầm chầm. Chầm chầm, chầm chầm, ba cặp tràn đầy xem kỹ con mắt tại Mashiro cùng trên thân Amakawa Yuto tới lui băn khoăn lấy. Yukino cũng coi như, Futaba cùng Yui các ngươi xem náo nhiệt gì nha. Amakawa Yuto không khỏi đập tắc lưỡi ở trong lòng nghĩ đến. Mặc dù đã sớm nghe qua, đói khát thiếu niên cuối cùng nhịn không được đi lên nuôi dưỡng thiếu nữ phạm tội chi lộ sao. Tên là Yukinoshita, thiếu nữ tựa hồ tản ra khó chịu khí tức. Đối đãi Amakawa Yuto ánh mắt giống như đối đãi cặn bã rác rưởi một dạng. Hơn nữa dụ dỗ vẫn là nổi tiếng Mỹ thiếu nữ nghệ thuật đại gia Sina Mashiro. Ngươi muốn trở thành phương Tây nghệ thuật giới công địch sao? Yukino vị này nhị tiểu thư tựa hồ cũng là nhận biết trước mặt vị này nổi tiếng nghệ thuật gia đâu. Sina tiểu thư rất nổi danh sao? Yui kinh ngạc hỏi. Hừ, Sina đại sư, phương Tây nghệ thuật giới cao lãnh chi hoa, là cấp thế giới thiên tài nghệ thuật gia. Đương đại Đờ Vanh Si, xuất thân từ nghệ thuật thế gia. Từ nhỏ đã học tập vẽ tranh. Tuổi còn trẻ liền bị tiểu quốc thủ tướng tiếp kiến qua. Tại nghệ thuật giới nắm giữ địa vị rất cao. Xem như người đồng lứa tài năng của nàng là chúng ta những người này ngưỡng mộ đối tượng. Yukino nhìn xem an tĩnh chờ tại Amakawa Yuto bên người Sina Mashiro. Trong mắt lộ ra một tia sùng bái và ngưỡng mộ. Liền như là nàng Sina Mashiro là chân chính nghệ thuật đại gia. Là cấp thế giới thiên tài. Đó là so với nàng tỷ tỷ còn có tài hơn người. Mặc dù cái này mới có thể hạn chế tại vẽ tranh phương diện. Đối với loại này người ưu tú, Yukino vô cùng tôn kính. Đến nỗi bắt đầu cái kia đoạn châm chọc mà nói. Yukino hoàn toàn không có nhằm vào Mashiro ý tứ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân. Nàng là phạm vào ác miệng với Amakawa Yuto quen thuộc. Mạnh như vậy, Yui kinh khiếu nói. Lợi hại, một bên vội vàng tra cứu website Futaba ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn vị thiên tài này thiếu nữ. Đồng thời nhìn về phía Amakawa Yuto ánh mắt có chút lo lắng. Từ Yukino trong lời nói liền có thể nghe ra cô gái này tại một ít nghệ thuật giới nhân sĩ trong lòng có cao địa vị. Mà Amakawa Yuto cũng dám đối với vị này nghệ thuật chi hoa ra tay. Hắn liền không sợ sinh ra quốc tế tranh chấp bị đánh chết sao? Đến nỗi Futaba Ryo vì sao lại cho rằng Amakawa Yuto sẽ sinh ra quốc tế tranh chấp? Đương nhiên là bởi vì nàng đã sớm thấy rõ ràng Amakawa Yuto phong lưu tính cách. Hắn loại người này làm sao có thể tải trên một thân cây treo cổ? Nếu thật như vậy, hắn cái kia một dàn hậu cung nhất định sẽ hắc hóa. Giao bổ củi cái gì e là thật sự xuất hiện. Yukinoshita nha, ngươi liền không thể giống ta một điểm được không? Ta là được Mashiro người nhà nhờ chăm sóc nàng. Mới không có ngươi nghĩ bẩn thỉu như vậy đâu. Mặc dù mình cũng không có cái gì thuần khiết ý nghĩ. Nhưng mà Amakawa Yuto cảm thấy mình tựa hồ vẫn muốn giải thích một chút. Không sai, ta có thể làm chứng. Không nên hiểu lầm tiền bối rối. Mess cũng vội vàng cho Yuto nói giúp. Quả nhiên vẫn là học muội tốt nhất. Thì ra là như thế nha. Yui tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó nàng cười hì hì mang theo ánh mắt sùng bái đi đến Mashiro trước mặt. Nhìn xem vị này thuần trắng thiếu nữ hỏi. Mashiro tiểu thư ngươi tại sao biết Yuto nha? Futaba Ryo cùng Yukino đối với vấn đề này tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Cũng nhìn về phía Mashiro. Nghiêng đầu một chút, Mashiro nhìn xem trước mặt vị này dáng người vô cùng tốt thiếu nữ. Không linh con mắt lấp lóe. Tiếp đó quan sát Amakawa Yuto. Tựa hồ nghĩ nghĩ, tiếp đó môi anh đào khẽ mở, dùng nàng ôn nhu mà mờ mịt thanh tuyến nói. Ở chung, đây là cái gì trả lời? Đây là cái gì đầu óc nha? Bởi vì ở chung cho nên quen biết sao? Đây là logic gì, cách chương?